Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 114, chúng ta vẫn là vợ chồng. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi Võ Hạ Uyên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô vẫn cư xử như bình thường. Như thể cuộc gặp mặt và những tổn thương đêm đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Em vẫn đến công ty à? Võ Đức Duy nhìn thấy Võ Hạ Uyên trong bộ đồ công sở màu đen thì ngạc nhiên hỏi Võ Hạ Uyên. Vì sao lại không được đi? Không có gì. Võ Đức Duy sờ đầu Võ Hạ Uyên. Anh chỉ là nghĩ em gái của anh rất kiên cường mà thôi. Võ Hạ Uyên không để ý đáy mắt Võ Đức Duy hiện lên một chút gì đó đa mưu ngay từ nửa năm trước. Võ Hạ Uyên đã bắt đầu kinh doanh. Cô rất thông minh, được Võ Đức Duy dạy đi dạy lại nhiều lần. Lúc đó Võ Hạ Uyên chỉ muốn làm gì đó cho bản thân mình bận rộn. Nếu rảnh trái tim cô lại thấy trống rỗng và đau đớn. Trong tiềm thức, Võ Hạ Uyên cho rằng Trương Tấn Phong đã là một huyền thoại trong giới kinh doanh. Nên cô muốn thử xem mình có thể quật đổ huyền thoại này hay không. Trước kia chắc chắn cô không có vốn liếng gì để chống lại Trương Tấn Phong. Nhưng bây giờ thì khác. Cô là cô con gái vàng của nhà họ Võ. Cô nhất định phải tận dụng tốt điểm này. Quan trọng hơn là bên trong nhà họ Võ không được sóng yên biển lặng như bề ngoài. Cũng giống như nhà họ Trương. Âm mưu ngấm ngầm cũng không hề ít. Võ Hạ Uyên chính là không muốn làm liên lụy đến Võ Đức Duy. Trong 2 tháng đầu tiên bước chân vào nhà họ Võ, Võ Hạ Uyên đã nhận được rất nhiều thắc mắc. Cũng có rất nhiều thế lực muốn làm khó nhưng cô đều nhẫn nhịn. Không chỉ nhẫn nhịn, cô còn thay đổi và đánh bóng để bản thân mình hoàn thiện hơn. Sau khi thành công một hợp tác vô cùng khó giải quyết, đối tác Ngư Lát vô cùng khó tính đã đánh giá rất cao năng lực của Võ Hạ Uyên. Cuối cùng khiến một số người từng nói cô đi cửa sau hay dựa vào sắc đẹp phải ngậm miệng lại. Nhưng trong bóng tối ngấm ngầm ở đằng sau, vẫn có rất nhiều đối thủ của Võ Hạ Uyên. Chẳng hạn như kẻ trước mặt này. Cái gì? Võ Hạ Uyên nhướng mày nhìn người phụ nữ ăn mặc tỉnh xảo, vẻ mặt như đang khiêu khích. Người phụ nữ trước mặt cô tên là Chu Khánh Loan. Không giống như Võ Hạ Uyên. Cô ta từng bước leo lên từ dưới chót. Cô ta có rất nhiều thủ đoạn và rất thông minh. Không trùng hợp là cô ta ghét những người có điểm xuất phát cao. Hay những kẻ thường được gọi là đi đường tắt. Võ Hạ Uyên cảm thấy lo lắng vì trước đó cô ta đã nhắm vào mình, sau này lại bị Võ Đức Duy xử lý rồi để bụng. Nhiều người trong công ty đều biết Chu Khánh Loan thâm mến Võ Đức Duy. Chỉ nói cho cô biết, đối tác hôm nay rất khó đối phó. Tôi hy vọng cô có thể thành công. Vẻ mặt Chu Khánh Loan như đang xem trò hay. Trước đây cô ta còn không thể thương lượng với đối tác người Pháp. Nhưng Võ Hạ Uyên lại làm được một cách dễ dàng. Điều này khiến cô ta không cam tâm một chút nào. Cô ta đã tìm cơ hội để xem Võ Hạ Uyên phải chịu xấu mặt. Võ Hạ Uyên vuốt mái tóc của mình. Cười dịu dàng. Đừng lo lắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chu Khánh Loan hừ lạnh. Vậy thì tôi chờ tin vui của cô. Võ Hạ Uyên sải bước về phía phòng họp. Khi đi ngang qua Chu Khánh Loan, cô đột nhiên ngừng bước. Cô hơi nghiêng đầu, mang theo nét đẹp mạnh mẽ và sắc bén. Chu Khánh Loan, vì sao cô đã thích anh trai tôi rồi mà cô lại muốn đấu với tôi? Cô nên biết nếu tôi không thích thì cả đời này anh của tôi cũng sẽ không nhìn đến cô dù chỉ thoáng qua một chút. Cô, Chu Khánh Loan nhìn chăm chằm vào Võ Hạ Uyên. Cô không sợ chuyện này bị Võ Đức Duy nghe thấy sao? Võ Hạ Uyên không thèm để ý, cho dù anh trai tôi ở đây, tôi cũng sẽ nói những lời này. Chu Khánh Loan ngẩn người một lúc. Cô ta nhận ra được đây là một điểm chưa tốt. Rằng chưa có quan hệ tốt với Võ Hạ Uyên. Ai bảo lúc trước hai anh em này cái gì cũng không thèm nói. Cô ta cho rằng Võ Hạ Uyên là người mà Võ Đức Duy thích. sau đó mới tìm cách gây khó dễ cho cô. Sau này khi sự thật được sáng tỏ, Võ Đức Duy không còn một chút thiện cảm nào với cô ta cả. Chu Khánh Loan tức giận. Đó là lý do mà cô ta muốn làm khó Võ Hạ Uyên. Vậy thì chúng ta bắt tay giảng hòa. Cô có thể chấp nhận tôi không? Chu Khánh Loan đột nhiên hỏi. Không thể. Võ Hạ Uyên không chút do dự mà trả lời. Anh của tôi không thích cô. Chu Khánh Loan thật sự rất muốn đánh người. Võ Hạ Uyên phớt lờ Chu Khánh Loan. Cô chỉnh đốn lại trang phục rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng họp. Chu Khánh Loan, Trương Tấn Phong ngồi ở vị trí chính giữa. Mặt mày trong trẻo nhưng lại toát lên lạnh lùng. Mặc dù đã gầy đi nhiều nhưng vẫn đẹp trai như xưa. Khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên thì lông mày hơi chút hạ xuống. Võ Hạ Uyên quay đầu muốn rời đi. Nhưng phó giám đốc ở bên cạnh đột nhiên nói. Thanh tra Võ đến rồi à, nhanh ngồi xuống đi. Võ Hạ Uyên bây giờ là giám đốc thị trường Doanh Tiêu. Bình thường những trường hợp không thể bàn bạc sẽ giao cho cô. Nhưng cô thà từ chức còn hơn gặp lại Trương Tấn Phong. Vấn đề bây giờ là, Võ Hạ Uyên hít sâu một hơi. Ngồi đối diện với Trương Tấn Phong với thái độ là một người hợp tác kinh doanh. Phó giám đốc vội vàng giới thiệu hai người với nhau. Võ Hạ Uyên cho rằng không cần giới thiệu. Đã hiểu rõ nhau quá sâu rồi. Vậy thì dự án này, sau khi phó giám đốc giới thiệu xong, Võ Hạ Uyên đã đọc xong bản hợp đồng, đầu óc chạy với tốc độ cao. Trương Tấn Phong thì rất thư giãn. Tôi đồng ý, lời nói của anh cắt ngang. Giọng nói của anh vẫn rất khàn và trầm, như xoa nhẹ cát. Hà, phó giám đốc sửng sốt, cứ làm theo hợp đồng. Trương Tấn Phong tiếp tục. Võ Hạ Uyên ngả người ra sau. Anh Trương, như vậy thật là không hay chút nào đâu. Trương Tấn Phong đối mặt với Võ Hạ Uyên một lúc, sau đó đột nhiên nói. Xin ly phiền mọi người ra ngoài một lát. Tôi có vài lời muốn nói riêng với thanh tra Võ. Võ Hạ Uyên vội vàng đứng dậy. Không cần, nếu như Tổng Giám Đốc Trương nói không có vấn đề gì. Kiên nhẫn lắng nghe câu nói cuối cùng từ đối tác thương lượng là phẩm chất cơ bản nhất của người điều hành công ty. Trương Tấn Phong nhẹ nhàng gõ các ngón tay lên mặt bàn. Võ Hạ Uyên thở dài. Sau khi mọi người đã rời đi, cô mới hạ giọng nói. Anh muốn làm gì? Hiện tại em đang làm việc trong nhà họ Võ. Trương Tấn Phong đứng dậy, chậm rãi đi về phía Võ Hạ Uyên. Không ngờ, hóa ra em lại là em gái của Võ Đức Duy. Chấm, xem ra Trương Tấn Phong đã tự mình đi điều tra rồi. Võ Hạ Uyên chế nhạo. Sao, tôi không dễ bị trêu chọc như trước nữa. Tổng Giám Đốc Trương thấy rất thất vọng sao? Anh có như vậy sao? Trương Tấn Phong nói xong, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt ve đôi môi của Võ Hạ Uyên, khiến người cô run lên. Võ Hạ Uyên, không ai có thể khiến em hạnh phúc hơn anh. Lòng Võ Hạ Uyên thắt lại, đột nhiên quay đầu đi. Cô không ngừng tự nhủ không thể mềm lòng. Không thể mềm lòng, nghĩ về sự dứt khoát của người đàn ông này khi anh ta chọn Đỗ Minh Châu. Nghĩ về sự tuyệt vọng của cô khi rơi xuống vách núi. Còn có lý do gì? Đầu óc Võ Hạ Uyên trống rỗng. Cô không nghĩ tới cái gì nữa. Bởi vì Trương Tấn Phong đã hôn lên môi cô. Đây là một nụ hôn rất mềm mại và bá đạo. Võ Hạ Uyên cũng cảm nhận rõ ràng sự quan tâm và bảo vệ của người đàn ông. Không biết đã qua bao lâu, Trương Tấn Phong mới chậm rãi nhả ra. Anh hơi nở nụ cười mỉm. Hít thở. Sau đó Võ Hạ Uyên hít thở thật sâu. Cô chăm chú nhìn Trương Tấn Phong. Anh dám, có cần anh nhắc lại không? Anh thấp giọng, chúng ta vẫn là vợ chồng. Câu này tựa như một quả bom phát nổ. Những quá khứ bị Võ Hạ Uyên đè nén kia bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cô. Không biết là ai bắt đầu trước. Hai người đang đứng đối mặt đột nhiên ôm lấy nhau. Hôn liên tục, đem cái gọi là lập trường và lý trí đốt cháy sạch sẽ. Dù ai cũng không thể kìm chế được cảm xúc mãnh liệt đã bị kìm nén hơn suốt một năm này. Trương Tấn Phong lo lắng cô lại quên hít thở. Anh lùi về phía sau một ít. Ai ngờ cô đã sớm đuổi kịp. Hai người đuổi theo nhau. Bọn họ đã vòng qua bàn hội nghị nửa vòng rồi, cách Trương.